Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2882. Chương 2882. Vợ ta không đồng ý. Đối Lâm Thành Phi thái độ, mấy cái vị tiên sinh cùng một đám các học sinh vẫn là rất hài lòng. Chí ít với mọi người là lấy thành đối đãi, có vật gì tốt không che giấu. Cứ như vậy, mọi người cũng đều nguyện ý đem chính mình đồ tốt lưu cho bọn hắn. Thực, ta cũng không biết các ngươi đến tột cùng muốn biết cái gì. Tu luyện đường tắt ta cũng không có nghiêm túc nghiên cứu qua. Lúc thời điểm tu luyện, ta cũng không có cảm giác chính mình có cái gì đặc biệt. Dù sao cái này cùng nhau đi tới, ta không có cảm giác đến cái gì trên việc tu luyện bình cảnh. Tất cả mọi người tất cả đều là tức sạm mặt lại. Chưa từng gặp qua bình cảnh, mọi người theo bắt đầu tu luyện, cái nào cảnh giới không được dừng lại một đoạn thời gian. Hắn lại là một đường thế như trẻ tre. Lâm Thành Phi cũng cảm giác được bốn phía tràn ngập oán niệm bầu không khí. Nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Trương Huyền Nghĩa tràn đầy vô tội nói ra. Có vấn đề gì không? Trương Huyền Nghĩa cũng là thâm thụ đả kích. Thật không muốn trong vấn đề này lại tiếp tục. Có thể việc này chuyện rất quan trọng. Không biết rõ ràng, chỉ sợ tại chỗ tất cả mọi người hội ăn ngủ không yên. Thật. Các ngươi để cho ta nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, càng không biết những thứ này đối với các ngươi có hay không trợ giúp. Ngươi chỉ cần nói ra, chúng ta tự có phán đoán. Cổ Thiên Long không kịp chờ đợi nói, Lâm Thành Phi buông tay nói, thông qua Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ, được đến Thiên Ý Quyết, trực tiếp liền đến đồng sinh cảnh, sau đó không có qua mấy tháng. Liền đến tú tài cảnh, cái này bên trong tu luyện như thế nào, ta cũng không biết giải thích thế nào, được đến truyền thừa về sau, trực tiếp liền đến đồng sinh cảnh. Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu, Cổ Thiên Long cùng Trương Huyền Nghĩa liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đem ký ức truyền thừa đi xuống, còn có thể có dạng này hiệu quả, trực tiếp tăng cao tu vi. Thuận tiện cải thiện người thừa kế tu luyện thể chất. Nếu thật là dạng này, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, các thánh nhân chưa từng đề cập qua đôi câu vài lời. Chẳng lẽ thánh nhân cũng không biết? Không có khả năng, những năm gần đây, chỉ là trong thư viện, bởi vì trọng thương mà chết cao thủ. Nhiều vô số kể, nếu là những người này, tại trước khi chết, tất cả đều như cùng hắn đồng dạng. Đem một thân kiến thức cùng tu vi, tất cả đều đưa cho một cái truyền nhân. Đây chẳng phải là hội có vô số giống Lâm Thành Phi dạng này biến thái. Cái kia tại mấy chục năm về sau, thiên nguyên thiên hạ đối mặt ngụy tiên giới, sẽ còn như bây giờ, bại một lần lại bại sao? Trở về thử một chút. Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long tâm động không ngừng, liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Âm thầm hạ quyết tâm, đây chính là cái khó được đường tắt a. Lại nói kỹ càng một số, cái này bên trong, ngươi còn làm cái gì đặc biệt sự tình? Lâm Thành Phi cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không nhớ rõ, chỉ là tổng là có người cùng ta đối nghịch. Sau đó, giống như rất nhiều người đều bị ta giáo huấn một lần. Ân, có lẽ không phải một lần. Giáo huấn nhiều lần cũng có rất nhiều, trải qua rất nhiều lần sinh tử chém giết. Trương Huyền Nghĩa nghi hoặc hỏi ra một câu như vậy về sau, thì tự mình phủ nhận lắc đầu. Không đúng, đạo môn bên kia, chém giết không ngừng, cơ hồ mỗi ngày đều tại sinh cùng tử ở giữa giấy rùa. Nhưng bọn hắn bên kia, biểu hiện cùng chúng ta thư thánh môn cũng là không kém bao nhiêu. Không phải nguyên nhân này. Trương Huyền Nghĩa làm ra cuối cùng tổng kết. Ha ha ha ha. Lâm Thành Phi vừa muốn lại nói cái gì. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận buông thả tiếng cười to. Trương Huyền Nghĩa. Cổ Thiên Long. Nghe nói các ngươi sớm liền đến. Ha ha ha ha. lại bị các ngươi vượt lên trước. Ta Lão Quế thật sự là không cam tâm a. Bất quá các ngươi lén lút trốn ở chỗ này, đang suy nghĩ cái gì? Có phải hay không suy nghĩ gì xấu chỗ mấu chốt, châm đối chúng ta đạo môn? Cổ Thiên Long thông suốt đứng dậy, vung tay lên mở cửa phòng. Chỗ thủng liền bắt đầu mắng to. Quế Léo Quỷ, đi mẹ ngươi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Bọn lão tử cũng là đang nghiên cứu đánh bại các ngươi phương pháp. Ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Hắn nãi nãi, Cổ Thiên Long, ngươi đang mắng người nào? Có loại lặp lại lần nữa thử một chút. Đi mẹ ngươi, mắng cũng là ngươi, ngươi cắn ta à? Hoa nha nha, tức chết ta, Cổ Thiên Long, đến cùng lão tử đánh một trận. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai cái bạo tính khí tụ cùng một chỗ, dăm ba câu về sau, trực tiếp bắt đầu động thủ. Hai bóng người, lui thiên mà lên, thẳng đến đều ở ngoại ô không người địa phương mà đi. Phanh phanh phanh, hai người đánh rất là hung ác, động tĩnh rất đại. Lâm Thành phi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Trương Huyền Nghĩa. Trương tiên sinh, Cổ tiên sinh bên kia, ngươi không đi hỗ trợ sao? Không cần để ý tới. Trương Huyền Nghĩa hồi một câu, cười ha hả nghênh đón. Đối với bên ngoài người chắp tay nói, Tiết đạo hữu, nhiều ngày không thấy, phong thái càng hơn lúc trước, thật là khiến người hâm mộ a. Trương tiên sinh quá khen, bần đạo đều bộ xương già này, cái nào còn có cái gì phong thái có thể nói. Ngược lại là Trương tiên sinh, lúc này mới bao lâu thời gian, tu vi vậy mà lại tinh tiến rất nhiều. Bần đạo bội phục a. Tiết đạo hữu không được nói loại lời này, xấu hổ mà chết Trương mỗ. Nhiều năm như vậy mới đến đại học sĩ cảnh trung kỳ. Cùng ta cùng thời kỳ người, sớm đã đi tại Trương mỗ phía trước. Ta, nói đến thật vô mặt gặp người. Trương tiên sinh quá khiêm tốn. Lâm Thành phi, ngoặc kép. Bên ngoài đánh long trời lỡ đất, hai người này ngược lại là ở chỗ này khách sáo, thật không đem hai người tranh đấu không xem ra gì a. Có thể xem hắn người cũng đều là mặt không biểu tình, không quan tâm chút nào bộ dáng. Lâm Thành phi thoải mái, xem ra Cổ Thiên Long cùng vị kia Quế Lão Quỷ cần phải thường xuyên đánh nhau, dạng này liền tốt, dù sao ra không nhân mạng. Dù là đem đầu óc đánh ra đến, cũng không cần đến sợ hãi. Sau đó hắn bắt đầu thản nhiên nhìn lấy Trương Huyền Nghĩa cùng đối diện cái kia năm 60 tuổi. Lão đầu rồi trá khách sáo, Lý Du Thần không biết quỷ không hay, không biết cái gì thời điểm, lại tiến đến Lâm Thành phi phụ cận. Lâm sư đệ, hôm nào chúng ta thật tốt tâm sự. Lâm Thành phi lại liếc hắn liếc một chút. Đây đã là hắn không biết lần thứ mấy liếc hắn. Đừng như vậy, Lâm sư đệ, tất cả mọi người là đồng môn, về sau khẳng định phải thường tụ a, cùng một chỗ đối nguyệt hát vang, ngâm thơ tác đối, há không mỹ quá thay. Ngươi nếu là cái mỹ nhân, cái kia thật là rất đẹp, có thể ta tại sao muốn cùng ngươi như thế cái đại lão ra ngâm thơ tác đối. Ô, nguyên lai Lâm sư đệ cũng tốt khẩu này sao? Lý Du hoài mắt sáng rõ, một bộ rốt cuộc tìm được chi kỷ cảm động bộ dáng. Cuối cùng cũng đã có người cùng ta cùng một chỗ đi dạo thanh lâu a. Thanh lâu, Lâm Thành phi có vẻ khó xử. Sư huynh chỉ sợ là hiểu lầm. Sư đệ theo không đi loại địa phương kia. Không sao, về sau sư huynh mang ngươi. Không phải liền là mỹ nhân sao? Ta nói cho ngươi, Ngọc Hương trong lầu cô nương, đây chính là từng cái. Chậc chậc chậc, Lâm Thành phi nghi hoặc hỏi, Lý sư huynh, không biết cái này chậc chậc chậc là có ý gì? Xinh đẹp thướt tha, đẹp không sao tả xiết. Lý Du làm ra cuối cùng kết luận, nghe là không tệ, Lâm Thành phi rất là tâm động. Đáng tiếc, ta vẫn không thể đi. Vì cái gì a? Lý Du khẩn trương, lớn tiếng hỏi, vợ ta không đồng ý. Lâm Thành Phi đáng thương nói, muốn không, sư huynh ngươi đi cùng các nàng thương lượng một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.